Tiểu thư phế vật thật yêu nghiệt, quyển 4, góc truyện audio.com, khụ khụ khụ khụ, người vẫn bị bỏ qua ở một bên ho khan hai cái, ý đồ khiến bọn họ chú ý. Hắc Bằng Du trừng mắt nhìn lão giả một cái, nói. Ho khan thì nhanh trở về uống thuốc, người tuổi cao có bệnh tham sống. Tiểu tử này, lớn lên cánh cứng rắn sao, dám nói ta như vậy, tay cầm giày của lão giả lại đánh tới trên người Hắc Bằng Du. Vị này là, Độc Cô Thiên Diệp hỏi Hắc Bằng Du. Nàng đã nhìn ra, Hắc Bằng Du và hắn quan hệ phi thường thân mật, tuy rằng ngoài miệng luôn nói làm hắn giận, nhưng khi nãy lão giả đánh hắn hắn cũng không thật sự né, hơn nữa còn cố ý cọ lên. Khụ khụ, lão nhân này là sư phụ ta, thì Hoàng Quy. Hắc Bằng Du nói, ngươi không cần để ý hắn chính là một lão nhân. Độc Cô Thiên Diệp cười nói với thì Hoàng Quy, thì lão tiền bối tốt. Ngươi là Độc Cô Thiên Diệp đúng không? Khi ngươi linh hóa gặp phải nguy hiểm, chúng ta vừa mới tra xét nguyên nhân, là do linh hóa trận có vấn đề, đây là trách nhiệm của công hội linh sư chúng ta, đây là bồi thường nho nhỏ chúng ta cho ngươi. Thì Hoàng Quy nói, sau đó giống Hắc Bằng Du, còn không mau lấy ra. Hắc Bằng Du cực không tình nguyện lấy một cái nhẫn không gian ra, giao cho Độc Cô Thiên Diệp. Nó là bảo bối đó. Trước khi Hắc Bằng Du buông tay còn nhịn không được nói một câu. Nhẫn không gian là nhẫn vô chủ, Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, bên trong cư nhiên có 100.000 tử tệ, còn có mấy loại linh kỹ tu luyện, đan dược linh thảo. Một khi đã như vậy, xin đa tạ thì tiền bối. Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói thêm nữa, giờ mình đúng là thiếu tiền. Nghe nói công hội linh sư này và công hội luyện đan sư rất có tiền, mình cần gì phải khách khí. Tiểu nha đầu có hứng thú gia nhập công hội linh sư chúng ta không? Thì Hoàng Quy nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp nhẫn, mới hỏi. Tạm thời ta không tính gia nhập thế lực gì, còn mong khi tiền bối thứ lỗi. Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt, giờ mục đích của nàng là tìm kiếm Ngát Hương Hoa, sao có thời gian gia nhập thế lực gì đó. Thế nào, lão nhân ta đã nói nàng sẽ không đáp ứng mà. Hắc Bằng Du đắc ý nhìn thì Hoàng Quy nói. Độc Cô Thiên Diệp hơi tò mò thân phận của thì Hoàng Quy, nhưng nghĩ đến Hắc Bằng Du vẫn luôn ngốc ở trong này, nói vậy địa vị của vị sư phó này cũng không cao, bằng không sao có thể bỏ mặc Hắc Bằng Du ngốc tại chỗ nhỏ như vậy. Thì Hoàng Quy trừng mắt nhìn Hắc Bằng Du một cái, nói với Độc Cô Thiên Diệp. Vậy nha đầu có hứng thú làm đồ đệ của ta hay không? Cái gì, lão nhân, ngươi cư nhiên muốn thu đồ đệ? Độc Cô Thiên Diệp còn chưa có phản ứng, Hắc Bằng Du bên cạnh đã kêu lên, ngươi không phải nói ta là đồ đệ cuối cùng của ngươi sao? Ta nói khi nào vậy, sao ta không nhớ rõ? Thì Hoàng Quy thổi dâu trừng mắt nói, thế nào, làm đồ đệ của ta đi tiểu nha đầu? Ách, đây là tình huống gì? Tuy nàng cảm thấy này lão nhân không tệ, nhưng cũng không đến mức nhận hắn làm sư phó đâu. Này, Độc Cô Thiên Diệp vừa định cự tuyệt, Hắc Bằng Du ở một bên lôi kéo cánh tay của nàng nói. Đừng cự tuyệt, tuy lão nhân này không dựa vào được nhưng đi theo hắn có thịt ăn. Có thịt ăn, Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc nhìn Hắc Bằng Du, chẳng lẽ lão nhân này là đại nhân vật gì đó. Thì Hoàng Quy đắc ý nhìn Độc Cô Thiên Diệp chờ Độc Cô Thiên Diệp bái sư. Này, ta thật sự không? Quyết định này, Độc Cô Thiên Diệp mở miệng, lại bị Hắc Bằng Du đánh gãy. Muội tử, làm sư muội của Hắc Bằng Du ta không tệ, bốn sư huynh đệ chúng ta, vẫn không có. Góc truyện audio.com, sư muội, nếu ngươi tới, nhất định sẽ rất đau sủng ngươi. Hay là ngươi ghét bỏ ta là quản sự chi nhánh nhỏ của công hội linh sư, thân phận này quá thấp sao? Hắc Bằng Du vừa nói, vừa ủy khuất nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Này, Độc Cô Thiên Diệp tỏ vẻ thật sự không muốn nói gì. Bái sư tuyển đồ đệ không phải nên rất long trọng sao? Sao nàng cảm thấy bọn họ như đang chọn rau cải trắng vậy? Phi phi phi, nghĩ như vậy không phải mình thành rau cải trắng. Nhưng thấy tuổi thì Hoàng Quy hẳn là rất lớn, đến bây giờ mới có 4 đồ đệ, chắc hắn cũng không phải tùy tiện thu đồ đệ. Mình mới tới đại lục không linh, có người công hội linh sư làm sư phó, hẳn là chuyện tốt đúng không? Bái sư thì có thể, nhưng ta phải nói rõ ràng, ta và Kim gia có chút va chạm, cùng Liễu gia hiện tại cũng như vậy, khụ khụ, phiền toái giống như rất thích ta. Độc Cô Thiên Diệp nói, trước nói mình rõ ràng ra đã, không cần đến lúc đó biết mình chọc phiền toái lại ầm ĩ muốn trả hàng. Phi, mình mới không phải hàng hóa đâu. Ha ha, như vậy mới vui nha. Lão nhân ta đã thanh nhàn vài thập niên, nếu không có mấy tiểu hầu tử giải buồn cho ta, ta sẽ nhàm chán mà chết. Gây rất tốt, không sao cả, ngươi thích chọc cái họa gì thì chọc họa đó. Không thu thập được, sư phó ta đến thu thập cho ngươi. Thì Hoàng Quy cười lớn nói, nhưng lời này nghe thế nào cũng thấy rất quái, đây là dạng ăn khớp gì. Hòa tắc ngươi mới đến đại lục không linh mấy ngày, cư nhiên đắc tội Kim gia Xích Thành, bản sự này của ngươi còn lợi hại hơn ta năm đó. Hắc Bằng Du cả kinh kêu, nói nhanh lên, ngươi là đắc tội Kim gia thế nào? Mồ hôi, Độc Cô Thiên Diệp thật sự cảm thấy một già một trẻ này rất không bình thường. Nhưng nàng vẫn mang chuyện khi mình vừa đến Đại Lục Long Linh, trong lúc vô ý đè chết Kim Tham Tiền nói một lần, Hắc Bằng Du nghe xong cười ngửa tới ngửa lui. Ha ha, ngươi thật là sao chổi, như vậy cũng có thể kéo cừu ra cho mình, ha ha, nếu đi theo ngươi, nhất định sẽ rất vui vẻ, sau này ngươi đi đâu cũng phải mang theo ta. Ta có thể làm đả thù cho ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hắc Bằng Du một cái, nhìn không ra cấp bậc của hắn, nhưng nhìn dáng người xào trúc này của hắn, có thể làm đả thù sao? Không nên nhìn sư huynh này như vậy, dáng người ta rất mị hoặc. Khụ khụ, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được ho khan một chút, sau đó Độc Cô Thiên Diệp kính trà thì Hoàng Quy quỳ xuống dập đầu ba cái. Đây là lần đầu tiên nàng chân chính bái sư, lần đầu tiên quỳ xuống sau khi đến thế giới này. Tuy trước kia Độc Cô Thiên Diệp cũng không muốn bái sư, nhưng hắn vẫn cảm nhận được chân thành trong mắt nàng. Trước đó còn nói phiền toái của mình, không nghĩ liên lụy hắn. Hắn sống nhiều năm như vậy, nhìn người rất chuẩn, nàng là người trọng tình trọng nghĩa. Thì Hoàng Quy trà bái sư của Độc Cô Thiên Diệp lấy hai quyển sách ra đưa cho Độc Cô Thiên Diệp, một cái thẻ màu tím tinh cho Độc Cô Thiên Diệp. Người vừa mới thăng cấp đến thần cấp còn không biết về thần cấp, quyển sách này giới thiệu về thần cấp, vận dụng thần cấp, còn có một ít linh kỹ của thần cấp đều có, người lấy xem trước, có chỗ nào không hiểu có thể hỏi sư huynh ngươi hoặc hỏi ta. Độc Cô Thiên Diệp nhìn cuốn sách mỏng manh kia, nàng đang nghĩ mình không biết về thần cấp, muốn đi tìm tư liệu, cái này đưa tới, sư phó nhìn cũng coi như không tệ. Đây là một ít tri thức về truyền tống trận, nếu ngươi là đồ nhi của ta, cái này phải biết. gocchuyenaudio.com Đương nhiên, chiều sâu này phải xem thiên phú của ngươi, biết thì tốt không tốt đương nhiên cũng không sao. Độc Cô Thiên Diệp nhìn quyển sách truyền tống trận pháp còn lại, trong lòng có chút nghi hoặc vì sao vật quan trọng như vậy thì Hoàng Quy cứ cho nàng như vậy. Hơn nữa này không phải cơ mật của công hội linh sư sao, sao sư phó lại có. Trong thẻ này có 100.000 tử tệ, lần này đi ra vội vàng, không mang theo bao nhiêu tiền. Ngươi vừa mới đến nơi này, chắc chắn có vẻ thiếu tiền, chấp nhận đi. Mồ hôi, 100.000 tử tệ, còn nói là không có bao nhiêu tiền, công hội linh sư này thật là giàu, ngay cả sư phó như vậy cũng có tiền như vậy, không biết hội trưởng có phải có tiền nhiều lắm không? Sư phó đã cho ngươi lễ gặp mặt ta làm sư huynh cũng không thể không cho. Hắc Bằng Du lấy ra hé thẻ, nói, đây chỉ có 500 vạn tử tệ, ngươi chấp nhận một chút, nhìn thấy cái gì thích thì mua, không đủ trực tiếp đến công hội linh sư. Ngô, lần sau đi cướp đoạt nhị sư huynh của ngươi, hắn có tiền nhất. Độc Cô Thiên Diệp vui dạo dực thu thẻ hai người cho vào nhẫn không gian, hôm nay tổng cộng thu vào 2.500 vạn, hắc hắc tiền đó, ai cũng không ngại nhiều. Còn chiếm được truyền tống trận cơ mật như vậy, xem ra bái sư thực tốt a, có người cho chỗ dựa, còn có người cho tiền tiêu. Cảm ơn sư phó tứ sư huynh, Độc Cô Thiên Diệp cười nói, sau đó lấy rượu đô đô nhưỡng trong luyện yêu hồ ra, giả bộ trong nhẫn không gian, giao cho thì Hoàng Quy, sư phó, đây có một ít rượu trái cây nhưỡng từ linh quả, hy vọng ngươi thích. Độc Cô Thiên Diệp ngửi được trên người thì Hoàng Quy ẩn ẩn truyền đến mùi rượu, thì Hoàng Quy này cũng là người yêu rượu. Quả nhiên, thì Hoàng Quy nghe được là rượu, còn là rượu trái cây mình chưa từng nghe qua, mắt sáng lên. Nàng nhanh chóng lấy từ trong nhẫn ra một vò khai phong, nhất thời trong phòng hương rượu bốn phía. Rất thơm, thì Hoàng Quy ngửi một chút hưng phấn nói, sau đó lấy ra một cái chén lớn rót đầy một chén, nhẹ nhàng nhấp một chút nhắm mắt lại cảm thụ tán thưởng nói. Rượu ngon, quà, không tệ, ngon hơn mấy loại rượu ta từng uống. Hắc Bằng Du thực tự giác lấy ra chén lớn đến rót một chén. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện đồ uống rượu của hai người tuy giống như bát nhưng cũng là thánh khí. Hai tên bại gia, Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được cảm khái trong lòng, có lẽ địa vị thì Hoàng Quy không cao, nhưng tuyệt đối rất nhiều tiền. Tiểu sư muội, ngươi cũng cho sư phó, sao không có phần? Hắc Bằng Du uống xong một ly rượu, nói với Độc Cô Thiên Diệp. Ai nói không có của ngươi? Độc Cô Thiên Diệp cười nói, lấy ra nhẫn chuẩn bị cho Hắc Bằng Du đưa hắn, nói ta cũng không dám quên sư huynh ngươi. Hắc Bằng Du nhìn thoáng qua nhẫn không gian tràn đầy, cười tủm tỉm thu nó. Ta đi thu thập một gian phòng cho muội, muội vừa linh hóa nên đi cảm thụ lĩnh ngộ một chút. Hắc Bằng Du nói, không cần, muội về đồng sự vẻ tốt. Độc Cô Thiên Diệp nói, muội đã đồng ý với bọn họ, phải đi về. Hơn nữa có chuyện chưa giải quyết, muội phải về xử lý. Liễu gia sao, ta đi thu thập cho muội. Hắc Bằng Du nói xong sẽ đi ra ngoài. Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng giữ chặt hắn, nói: "Muội tự mình đi là được, huynh không cần đi." "Muội có thể chứ?" Hắc Bằng Du nói, "Yên tâm đi, muội có thể thu phục." Độc Cô Thiên Diệp trả lời: "Vậy được rồi, có chuyện gì trực tiếp đến nơi đây tới tìm ta." dù sao ta hạ quyết tâm muốn đi theo muội, sau này muội thế. Cốc truyện audio.com, nào thì ta thế đấy. Hắc Bằng Du nói, dạ, muội sẽ, Độc Cô Thiên Diệp nói. Độc Cô Thiên Diệp biết sinh nhật thì Hoàng Quy sắp đến, cân nhắc đến lúc đó mừng quà gì cho hắn. Khi rời khỏi công hội linh sư, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện mình cư nhiên bị người theo dõi. Không biết là người Kim gia hay là người Liễu gia, nhưng lén lút theo dõi mình thế này, chắc chắn là có mục đích không thể cho ai biết. Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ một chút, dẫn đối phương tới một ngõ cụt hẻo lánh. À tiểu cô nương, phía trước không đường, ngươi muốn đi đâu? Ngươi tới đây, nói cho ca ca nghe, ca ca mang ngươi đi. Độc Cô Thiên Diệp xoay người, nhìn thấy mấy người theo dõi mình đều đi ra, người đầu lĩnh còn chảy nước miếng với Độc Cô Thiên Diệp. Ngươi là ai? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đều là nói hai chữ ca ca, Hắc Bằng Du nói để người nghe cảm thấy phi thường thoải mái, người này nói, giống diện mạo của hắn khiến người ta ghê tởm. Ha ha, bổn thiếu gia là thiếu gia Kim Phi của Kim gia trong tam đại thế gia ở Xích Thành, nơi này không chỗ bản thiếu không biết, ngươi nói ta mang ngươi đi. Kim Phi đi đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, nhìn làn da mềm mại của nàng, mắt to trong veo như nước, nhịn không được nuốt nước miếng. Nhịn không được đã đưa bàn tay lại, Độc Cô Thiên Diệp một chưởng rơi trên tay Kim Phi, lãnh nghiêm mặt nói. Động tay đông chân, là không muốn tay nữa. Ha ha, bổn thiếu gia đương nhiên muốn, nhưng lại muốn ngươi. Kim Phi nói xong thì muốn dán lên Độc Cô Thiên Diệp, mấy ngày trước có hạ nhân nói công hội linh sư xuất hiện mỹ nữ kinh thế, hắn lập tức phái người thủ trước công hội linh sư, cuối cùng hôm nay nhìn thấy nàng xuất hiện. Vốn hắn còn muốn đưa nàng đến chỗ khác nhưng nhìn thấy bộ dáng của nàng, hắn thật sự nhịn không được. Độc Cô Thiên Diệp lắc mình tránh thoát, chân vung lên, làm đối phương ngã xuống đất. Muốn chết, Độc Cô Thiên Diệp còn tưởng rằng là vì chuyện lần trước nàng đè chết Kim Tham Tiền, đối phương mới tìm tới mình, không nghĩ tới cư nhiên là TNG trùng lên não. Kim Phi đứng lên, kêu lớn với người ở đầu ngõ. Lại đây bắt nàng cho ta. Người bên ngoài nhận lệnh, đi tới vây quanh Độc Cô Thiên Diệp. Con nhóc ta khuyên ngươi ngoan ngoãn theo thiếu gia chúng ta, bằng không sẽ phải ăn khổ. Một đại hán trong đó nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới sẽ gặp phải Tiết Mục Cường thường dân nữ ở đây, nghĩ đến đồng sự còn có chuyện, nàng nở nụ cười với Kim Phi, nói. Người có biết Kim Tham Tiền chết như thế nào không? Nghe nói là bị người đè chết. Sao mỹ nhân lại hỏi một người đã chết? Hắn chỉ là một kẻ chi thư thiên phú không tệ mà thôi, làm sao có thân phận cao quý như ta? Kim Phi nói, người có biết hắn bị ai đè chết không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, nghe nói là một nữ nhân. Kim Phi nói, sẽ không là ngươi chứ? Ngươi cũng không ngốc, Độc Cô Thiên Diệp nói, nếu ngươi theo bổn thiếu gia, không ai của Kim gia có thể động ngươi. Kim Phi nói, đần độn, Độc Cô Thiên Diệp nói một câu, sau đó kêu, Tiểu Ngân, Tiểu Cửu, đi ra chơi đùa đi. Độc Cô Thiên Diệp vừa nói xong, hai nam tử tuấn giật lập tức xuất hiện trong ngõ nhỏ. Người Kim Phi mang đến cấp bậc cũng không cao, chỉ có một người thần cấp. Chắc là những kẻ bình thường đi theo hắn làm chuyện mờ ám. Tên thần cấp kia là bảo hộ hắn an toàn. Bọn tiểu cửu cũng đều biết là chuyện gì xảy ra, nhìn những người chung quanh như người chết. Tốc chiến tốc thắng, đọc, cốc truyện audio.com, cô Thiên Diệp nói, hai siêu thần thú biến hóa đối phó vài tên thần cấp không đến, chỉ là chuyện của mấy phút. Độc Cô Thiên Diệp động thủ với tên thần cấp kia, oanh, phòng ốc hai bên bị thần lực oanh thành phế tích. Độc Cô Thiên Diệp là thần vương trung cấp nhưng nàng vừa mới thăng cấp không quen vận dụng linh lực thần cấp, mà tuy đối phương là một thần vương sơ cấp nhưng thắng ở thời gian hắn thăng cấp thần cấp đã lâu, đối với thần cấp có hiểu biết nên nhất thời Độc Cô Thiên Diệp cũng không thể thắng. Tiểu Cửu và Tiểu Ngân giải quyết xong những người khác sau, dựa lưng lên tường. Tiểu Ngân, con cóc này cư nhiên đánh chủ ý lên chủ nhân của chúng ta, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Cửu cười tà hỏi. Giết, Tiểu Ngân trả lời, ngốc, Tiểu Cửu khinh bỉ nhìn Tiểu Ngân một cái, nói, chết, sao có thể là đường về tốt nhất của một sắc lang chứ? Bằng không, Tiểu Ngân hỏi, đương nhiên là phế tiểu đệ đệ của hắn nha, muốn hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn không có thể ăn, như vậy không phải rất tốt sao? Tiểu Cửu nói, Kim Phi đã sớm bị trạng huống đột phát dọa choáng váng, giờ nghe thấy Tiểu Cửu nói muốn tiến bảo bối của mình, nói. Người, các ngươi không thể như vậy. Ta trực hệ thiếu gia là Kim gia, các ngươi thương hại một sợi tóc của ta, ông nội ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. À, còn uy hiếp nữa. Tiểu Cửu nở nụ cười, nói Tiểu Ngân, nhiệm vụ này giao cho ngươi đi. Một đạo linh lực của Tiểu Ngân đánh đến hạ thể đối phương. À, Kim Phi thê thảm kêu, làm người đang chiến đấu với Độc Cô Thiên Diệp cả kinh, vừa hơi thất thần, bị Độc Cô Thiên Diệp bắt lấy cơ hội, ngưng linh lực ra, hóa thành hỏa long tiêu diệt đối phương. A Kim Phi che phía dưới cửa mình, đụng đến máu đầy tay, nghĩ đến bảo bối của mình bị chặt đứt, sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Độc Cô Thiên Diệp xuống dưới, vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, nói. Giờ chúng ta không nên chống lại Kim gia, không thể để đối phương biết là chúng ta phế Kim Phi. Không phải đã muốn có mâu thuẫn cùng Kim gia rồi sao? Tiểu Ngân hỏi, chuyện của Kim Tham Tiền đã có đồng sự gánh, hơn nữa lúc ấy đối phương chuẩn bị giết Hỏa Giật. Cho nên Kim gia muốn đụng đến ta, đồng sự không thể khoanh tay đứng nhìn. Kim Tham Tiền chỉ là chi thứ, cho nên Kim gia có thể nhẫn, dù sao giờ không phải lúc xé rách mặt với đồng sự, nhưng nếu biết Kim Phi bị chúng ta phế đi, cho dù xé rách mặt cùng đồng sự họ cũng không bỏ qua chúng ta. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, trực tiếp ngưng hỏa ra thiêu người ở đây thành cho tàn. Chủ nhân nói có đạo lý. Chủ nhân, để Tiểu Ngân trở về là được rồi, để ta ở bên ngoài với ngươi đi. Tiểu Cửu hóa thành hình thú, nhảy vào trong lòng Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Ngân cũng muốn về tu luyện, sớm thăng cấp một chút, sau đó xoay người nông nô nổi dậy. Con hồ ly lẳng lờ này luôn khi dễ hắn gắt gao, hắn muốn xoay người. Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Tiểu Ngân vào luyện yêu hồ, sau đó ôm Tiểu Cửu đi đến đồng sự. Đến hỏa trước phủ phố, từ rất xa đã thấy Hỏa Giật đi tới đi lui ở cửa. Người ở đây làm gì? Độc Cô Thiên Diệp đi qua hỏi. Ai u, không phải ta nhờ Hách Đại Sư nói với ngươi hôm nay đừng về sao? Hắn chưa nói cho ngươi. Hỏa Giật nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vội vàng hỏi. Hắn cho ta nói, nhưng chẳng lẽ ta không về luyện đan cho Hỏa Lão gia tử hay không? Độc Cô Thiên Diệp nói. Ai, giờ ở bên trong có chút chuyện, ngươi khách sạn ở một đêm. gocchuyenaudio.com, trước ngày mai ta lại đi tìm ngươi, này. Hỏa Giật lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp đi ra ngoài, đứng lại, chưa đi được hai bước từ trong cửa truyền ra một tiếng quát lớn, Giật Nhi, ngươi muốn đưa người đi nơi nào? Vài người đi ra từ trong đồng sự, lạnh lùng nhìn Độc Cô Thiên Diệp và Hỏa Giật. Độc Cô Thiên Diệp xoay người, nhìn thấy một nữ tử quần áo hoa lệ vẻ mặt tức giận nhìn Độc Cô Thiên Diệp, người bên người nàng nhìn Độc Cô Thiên Diệp như nhìn người chết. Giật Nhi, ngươi chuẩn bị mang người này đi nơi nào? Hỏa Giật nghe thấy thanh âm này, cả kinh thẳng lưng. Nương ta, không muốn đi nơi nào hết. Hỏa Giật nói, Giật Nhi, ngươi không thấy bộ dáng biểu muội ngươi sao? Cư nhiên còn muốn bao che hung thủ này, uổng phí mấy năm nay cậu ngươi thương ngươi. Mỹ phụ bên người nam tử nói, cậu con không có, biểu muội xuất hiện tình huống như vậy, sao có thể nói là Thiên Diệp làm? Khi đó nàng còn không sử dụng được huyễn khí, ngay cả huyễn lực cũng không có, sao có thể là hung thủ tổn thương biểu muội? Hỏa Giật nói, đều vào đi, đứng cửa còn thể thống gì nữa. Mẫu thân Hỏa Giật Liễu Mi nói, sau đó xoay người đi vào. Hỏa Giật nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói, mặc kệ lát nữa phát sinh cái gì, đừng thừa nhận. Độc Cô Thiên Diệp đi theo Hỏa Giật vào hỏa phủ, nhìn thấy mọi người mang bộ dáng xem náo nhiệt nhìn nàng, giống như nàng lập tức sẽ có chuyện. Kỳ thật nếu đổi thành nữ tử bình thường, có lẽ qua không được cửa ải hôm nay. Bởi vì cha mẹ Hỏa Giật sủng ái Liễu Hàn Nguyệt hơn cả Hỏa Giật luyến tiếc nàng chịu một chút hủy khuất, đây cũng là nguyên nhân Liễu Hàn Nguyệt bừa bãi ở đồng sự như vậy. Nhưng chỉ bằng giờ nàng có thể cứu Hỏa Lão gia tử, hôm nay nàng có thể hoàn hảo vô khuyết rời đi. Đến đại sảnh đồng sự, Độc Cô Thiên Diệp đi vào thì thấy Liễu Hàn Nguyệt ngồi một bên. Lúc này Liễu Hàn Nguyệt đã không còn bộ dáng ngang ngược lúc trước, người tu luyện không sợ lạnh cho dù trời đông giá rét vẫn có thể mặc váy. Nhưng giờ chẳng những nàng ta mặc áo bông, thậm chí còn đắp chăn bông. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh tái nhợt, môi cũng tím tái lại. Liễu Hàn Nguyệt nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt phẫn hận chạy đến trước mặt nàng, nói. Ngươi làm gì với ta? Độc Cô Thiên Diệp cao thấp đánh giá Liễu Hàn Nguyệt nhún nhún vai, nói. Ngươi không thiếu tay gãy chân, ta có làm gì với ngươi đâu? Còn nói không có. Ngày đó sau khi về nhà ta bắt đầu không thoải mái, sau lại đó thì thấy rất lạnh, mặc kệ thế nào cũng không ấm áp được. Ngày đó ta chỉ xung đột với mình ngươi, không phải ngươi thì là ai? Chứng cứ đâu? Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Liễu Mi nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Bộ dáng lúc này của Nguyệt Nhi chính là chứng cứ tốt nhất. Ta đã điều tra qua, ngày đó Nguyệt Nhi chỉ tiếp xúc với ngươi không phải ngươi, thì có thể là ai? Nói thật đi, cuối cùng ngươi đã làm gì Nguyệt Nhi? Nàng thành cái dạng này đâu có liên quan tới ta, nàng từng đắc tội nhiều người như vậy, nói không chừng là ai đó hạ độc thủ với nàng. Độc Cô Thiên Diệp nói, nương, Thiên Diệp nàng, Hỏa Giật muốn mở miệng biện giải cho Độc Cô Thiên Diệp bị Liễu Mi hung hăng trừng mắt một cái. Thiên Diệp tiểu thư ta nghe nói ngươi có ân cứu mạng Giật Nhi, nếu ngươi ngoan ngoãn chữa khỏi cho Nguyệt Nhi chúng ta sẽ không trách cứ ngươi, nếu ngươi không thừa nhận vậy chớ trách chúng ta. Liễu Mi nhìn Độc Cô Thiên Diệp sâu kín nói. Ha ha, ngươi đây là nói nữ. gocchuyenaudio.com, nhân này với ngươi còn quan trọng hơn con của ngươi. Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Cửu tay vỗ về lông nó, nói, nhưng mà, Liễu tiểu thư bị như vậy, đúng là ta động tay chân một chút. Quả nhiên là ngươi, Liễu Hàn Nguyệt vừa nghe Độc Cô Thiên Diệp thừa nhận, kêu to ta đã sớm biết là ngươi, ngươi là nữ nhân ác độc. Liễu Hàn Nguyệt muốn công kích Độc Cô Thiên Diệp, bị một câu của Độc Cô Thiên Diệp dọa đứng yên. Ngươi nếu không muốn bị đông thành người băng, ta khuyên ngươi không nên động thủ có vẻ tốt. Tốt nhất cũng đừng tức giận, bằng không ngươi sẽ càng ngày càng lạnh. Cậu của Hỏa Giật cũng chính là ca ca Liễu Mi Liễu Quang Hải nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Lá gan của ngươi không nhỏ, cư nhiên dám động thủ với nữ nhi của ta. Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp đi đến một bên ghế ngồi xuống, nói. Cảm ơn đã khích lệ, vậy giờ ngươi ngoan ngoãn chữa khỏi cho nữ nhi của ta. Liễu Quang Hải đè uy áp thần vương trung cấp của mình lên Độc Cô Thiên Diệp, ý muốn nàng đi vào khuôn khổ, nhưng Độc Cô Thiên Diệp chỉ ngồi ở chỗ kia cũng không có nhiều phản ứng. Người của Đại Lục Không Linh tuy rằng vừa ra sinh ra đã là cấp bậc huyễn tôn, nhưng thăng cấp lại tương đối khó khăn, bình thường 50 tuổi có thể thăng cấp thần vương đã xem như thiên phú rất cao. Liễu Quang Hải 100 tuổi mới có được một nữ nhi, xem như bảo bối, không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp lại để nàng ăn khổ như vậy. Nghĩ đến nữ nhi khóc kêu lạnh, Liễu Quang Hải đã muốn bóp chết Độc Cô Thiên Diệp. Nếu ta muốn nàng như vậy, sẽ không chữa khỏi cho nàng. Độc Cô Thiên Diệp nói. Người muốn thế nào, Liễu Mi nói, ta không muốn thế nào, Liễu đại tiểu thư lúc trước kêu đánh kêu giết ta còn muốn hủy dung của ta. Vì sao ta phải cứu nàng, Độc Cô Thiên Diệp nói, giờ ngươi đang ở địa bàn của đồng sự ta đó, Liễu Mi lạnh lùng nói, ngươi cũng biết đây là địa bàn của đồng sự chứ không phải Liễu gia sao. Một thanh âm uy nghiêm truyền vào từ bên ngoài, vừa dứt lời, một nam tử trung niên đi đến từ bên ngoài, đi đến ghế trên rồi ngồi xuống. Cha, Hỏa Giật kêu một tiếng với nam tử, Hỏa Khải nhìn Hỏa Giật nghiêm mặt nói với Liễu Mi. Đi ra ngoài lâu như vậy, về cũng không biết đi thăm cha, mang theo hạ nhân kêu đánh kêu giết ở bên ngoài, giống cái gì. Hình như Liễu Mi rất sợ Hỏa Khải, muốn biện giải, nhìn thấy mặt hắn còn đen hơn than đá, lời nói đến bên miệng biến thành không phải ta nghe nói cha không việc gì sao. Vậy ngươi có thể mang theo người Liễu gia đến Hỏa Phủ ta đối đãi với ân nhân của đồng sự ta như thế. Liễu Mi còn chưa lời xong, chỉ mới mở miệng đã chọc Hỏa Khải càng tức giận. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cứu nữ nhi của ta? Liễu Quang Hải nói, rất đơn giản, nữ nhi của ngươi nhục mạ ta, lại muốn giết ta, lúc ấy ta bị không ít kinh hách, dù thế nào cũng phải chút bồi thường chứ. Tùy tiện cho chút 100 vạn tử tệ là được. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Liễu Quang Hải, tựa tiếu phi tiếu nói. Nhục mạ nàng, không bắt ngươi đổ máu, nàng không phải Độc Cô Thiên Diệp. Người biến ta thành cái dạng này, người còn muốn bồi thường. Không có cửa đâu, Liễu Hàn Nguyệt nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp kêu lên. Độc Cô Thiên Diệp cũng không để ý tới phản ứng của nàng, chờ Liễu Quang Hải. Người cảm thấy người ở đây an toàn, ra hỏa phủ ngươi còn có thể an toàn sao? Liễu Quang Hải nói, ta tin tưởng, đồng sự sẽ bảo vệ ta chu toàn. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người ngoài, góc chuyện audio.com, cửa cười nói, hừ, không có cửa đâu. Liễu Mi hừ lạnh, các ngươi đây làm gì? Hỏa Kỳ vội vàng đi vào từ bên ngoài, vẻ mặt tức giận nhìn người Liễu gia. Đại sư, nữ tử này đã thương ái nữ của ta, chúng ta đang. Liễu Quang Hải nhanh chóng tiến lên giải thích, các ngươi là cái gì cư nhiên dám đối đãi như thế với ân nhân của đồng sự chúng ta. Hỏa Kỳ dùng vẻ mặt khinh thường nhìn thoáng qua Liễu Quang Hải, sau đó đến bên người Độc Cô Thiên Diệp hành lễ, nói. Đại sư, dược liệu ngài bảo chuẩn bị ta đã chuẩn bị xong. Thân phận của Hỏa Kỳ trong đồng sự vẫn có vẻ đặc biệt, mọi người cũng không biết lai lịch của hắn, nhưng sau khi Hỏa Vũ Thiên đưa hắn trở về, cho hắn lấy tên theo đồng sự, đối hắn lễ ngộ 3 phần, phi thường tôn trọng. Mở một dược lai cư cho hắn, không để người khác đi vào. Hơn nữa muốn tất cả mọi người tôn kính hắn, nhìn thấy Hỏa Kỳ hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy tôn xưng của nàng, mọi người kinh ngạc không thôi. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói. Kỳ lão, giờ ta đi không được, ngươi nhìn tình huống hiện tại, ta muốn đi, không chân trước đi ra ngoài, chân sau đã bị người phế đi. Bằng thân phận luyện đan sư cấp 8 của ngài, ai dám bất kính với ngài? Hỏa Kỳ nói, luyện đan sư cấp 8, nàng cư nhiên là luyện đan sư cấp 8, tất cả mọi người bị trái bom Hỏa Kỳ ném ra làm mơ hồ, nếu nàng là luyện đan sư cấp 8, vậy hành vi hôm nay của bọn họ là tìm chết. Ngươi cư nhiên là 8 cấp luyện đan sư. Liễu Mi nói lắp hỏi, nếu đây là sự thật vậy hành vi hôm nay của nàng đủ để gia chủ đuổi nàng ra khỏi đồng sự. Trước khi linh hóa một đêm Độc Cô Thiên Diệp đi tìm Hỏa Kỳ, để hắn chuẩn bị dược liệu luyện đan trong mấy ngày nay, vừa vặn nhìn thấy hắn trong phòng luyện đan ngẩn người với đan lô, liền hỏi một câu. Biết hắn không xác định với lúc kết đan đan dược cấp 8, bởi vậy luôn thất bại, nàng liền biểu diễn cho hắn xem một lần, luyện chế một lò đan dược cấp 8. Nhìn thấy động tác của Độc Cô Thiên Diệp, nước chảy mây bay lưu loát sinh động, Hòa Kỳ bội phục không thôi. Nếu đúng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn Liễu Mi, khinh cười nói. Liễu Mi lúc này không biết nên làm gì bây giờ, trở mặt với một luyện đan sư cấp 8, hậu quả này, nàng nghĩ cũng sợ hãi. Không nghĩ tới Độc Cô cô nương cư nhiên là luyện đan sư cấp 8, ta vì đồng sự mang đến phiền toái cho ngài mà xin lỗi. Phụ thân Hỏa Giật đứng lên, hành đại lễ với Độc Cô Thiên Diệp nói. Hỏa thiếu chủ khách khí. Độc Cô Thiên Diệp hơi nhướng mày, nói, không biết Liễu gia chủ ta có thể đi ra cửa lớn đồng sự hay không? Liễu Quang Hải nhìn Độc Cô Thiên Diệp, lại nhìn Liễu Hàn Nguyệt bị đông lạnh phát run, nói. Ta sẽ công đạo cho ngài vì sự tình hôm nay, cũng xin lỗi vì tiểu nữ mạo phạm ngài lúc trước. Nhưng là xin ngài nhìn phân thượng, nàng cũng không xúc phạm tới ngài, tha nàng. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới Liễu Quang Hải có thể vì nữ nhi làm được như thế, nhìn thấy trên người hắn phát ra tình thương của cha nồng đậm, nghĩ đến lúc trước hắn đối xử với mình như vậy cũng là bởi vì nữ nhi hắn. Nghĩ đến phụ thân của mình có lẽ cũng vậy, Độc Cô Thiên Diệp liền không muốn truy cứu chuyện hôm nay. Để Liễu Hàn Nguyệt bị khổ vài ngày coi như trừng phạt nàng. Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Liễu Hàn Nguyệt, đưa tay khoát lên tay nàng. Khí băng tâm trong cơ thể Liễu Hàn Nguyệt ngoan ngoãn về trên tay nàng. Khí băng tâm rời khỏi. Góc truyện audio.com, Liễu Hàn Nguyệt nhất thời cảm thấy không lạnh nữa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn cha con họ Liễu một cái, nói. Không có lần sau, không có, đa tạ đại sư. Liễu Quang Hải vội vàng cam đoan. Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy chính là không truy cứu chuyện này, nếu hắn còn không thấy được thì uổng phí hắn sống nhiều năm như vậy. Kỳ lão, chúng ta đi thôi. Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Hỏa Kỳ nói. Độc Cô Thiên Diệp và Hỏa Kỳ đi tới Dược Lai Cư, trực tiếp đến phòng luyện đan. Dược liệu Hỏa Kỳ chuẩn bị đã đặt bên trong. Này, để ta làm trợ thủ cho ngươi được không? Hỏa Kỳ nói, thủ pháp luyện đan của Độc Cô Thiên Diệp rất độc đáo, hắn còn muốn quan sát. Độc Cô Thiên Diệp biết tâm tư của hắn, gật đầu đồng ý. Đan dược cấp 8, giờ Độc Cô Thiên Diệp đã rất quen thuộc. Để Hỏa Kỳ xem cẩn thận một chút, Độc Cô Thiên Diệp còn cố ý thả chậm tốc độ. Hơn 2 giờ sau, Độc Cô Thiên Diệp đã luyện chế Chu Tiên Thảo và dược liệu tính nóng khác thành đan dược, sau đó giao cho Hỏa Kỳ. Hỏa Kỳ cầm đan dược rất kích động, lập tức chạy tới viện của Hỏa Vũ Thiên. Độc Cô Thiên Diệp cũng muốn nhìn dược hiệu một chút, cũng đi theo. Khi hai người đến viện của Hỏa Vũ Thiên, vợ chồng Hỏa Khải, Hỏa Giật và Hỏa Vũ, còn có đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều ở trong. Kỳ thúc xong rồi sao? Nhìn thấy Hỏa Kỳ và Độc Cô Thiên Diệp tiến vào, Hỏa Khải đứng dậy hỏi. Hỏa Kỳ gật gật đầu, đi đến bên giường Hỏa Vũ Thiên, cho hắn uống đan dược Độc Cô Thiên Diệp vừa mới luyện chế. Sau khi hàn khí bị Độc Cô Thiên Diệp bước ra bên ngoài cơ thể, Hỏa Vũ Thiên không bị đông lạnh thành băng, nhưng độ ấm thân thể vẫn không cao. Ăn đan dược xong, thân thể hắn chậm rãi ấm lại, thậm chí giật giật mí mắt. Cha, ngài tỉnh, Hỏa Khải một bên nhìn thấy Hỏa Vũ Thiên mở to mắt kích động hô. Vũ Thiên huynh, Hỏa Kỳ cũng thử gọi. Cuối cùng Hỏa Vũ Thiên cũng mở mắt nhìn thấy Hỏa Kỳ và Hỏa Khải, khàn khàn hỏi. Đây là làm sao vậy? Cha, ra ra, huynh muội Hỏa Giật nhìn thấy Hỏa Vũ Thiên tỉnh, đều tiến lên. Độc Cô Thiên Diệp thừa dịp mọi người không chú ý, trở về Dược Lai Cư. Qua 2 ngày, thân thể Hỏa Vũ Thiên khôi phục gần như hoàn toàn, biết lúc trước Liễu Mi làm gì với Độc Cô Thiên Diệp thì mắng nàng một chút, tuy rằng không để Hỏa Khải hưu nàng, nhưng phạt nàng quỳ từ đường 1 tháng, hơn nữa hắn còn tự mình đến Dược Lai Cư bồi tội với Độc Cô Thiên Diệp, cũng tỏ vẻ cảm tạ chuyện nàng cứu mình. Nghe Hỏa Kỳ nói ngài muốn tìm Ngát Hương Hoa. Hỏa Vũ Thiên hỏi Độc Cô Thiên Diệp, Hỏa Vũ Thiên khôi phục thương thế không dọa người như trước nhưng vẫn còn gầy. Đúng vậy, trong 2 ngày này Độc Cô Thiên Diệp đi tất cả dược điếm trong Xích Thành nhìn một chút, không phát hiện Ngát Hương Hoa. Vừa hỏi, đều nói đã rất nhiều năm không thấy nó. Đã rất lâu không thấy Ngát Hương Hoa, tuy đồng sự ta ở bên ngoài không tính là đại gia tộc gì, nhưng ta sẽ phái người tận lực tìm kiếm, nếu có tin tức nhất định thông báo cho ngài. Hỏa Vũ Thiên nói, vậy đa tạ đồng sự gia chủ. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhiều người tìm nhiều một phần lực lượng. Giờ nàng hy vọng có nhiều người hơn nữa giúp nàng tìm. Nếu khi có tin tức mà ta không có trong Xích Thành, người truyền tin tức cho công hội linh sư là được. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, bổ sung thêm. Hỏa Vũ Thiên nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp trong lòng hơi kinh hãi. Nàng cư nhiên có quan hệ. Góc truyện audio.com, với công hội linh sư sao? Nghĩ là nghĩ, hắn vẫn không đổi sắc mặt hồi đáp. ta nhớ rồi, tìm không thấy Ngát Hương Hoa, Hỏa Lão Gia Tử cũng trị xong, Độc Cô Thiên Diệp vốn định rời đi đến nơi khác tiếp tục tìm kiếm, nhưng lo lắng mình còn chưa biết về thần cấp nhốt mình trong phòng nghiên cứu khác biệt của thần cấp và huyễn cấp, lật xem cuốn sách nhỏ thì Hoàng Quy cho nàng. Huyễn cấp và thần cấp quả nhiên khác nhau rất nhiều. Huyễn cấp đều dựa vào hấp thu huyễn khí, lúc đánh nhau là dùng huyễn khí hấp thu được để tấn công. Nhưng thần cấp không phải vậy, thần cấp không chỉ dựa vào linh khí hấp thu được mà là dùng linh khí trong thân thể đến dẫn động linh khí chung quanh, tựa như bọn Ngưu Viêm lúc trước nhận được thần chi chúc phúc có thể trong lúc đối chiến dẫn động nguyên tố thiên địa hô ứng với hắn. Thần cấp còn có một điều quan trọng nhất là phải cảm thụ quy tắc thiên địa, hình thành lĩnh vực của mình. Lĩnh vực có nhiều loại, bình thường có liên quan với thuộc tính mình tu luyện. Tỷ như người hỏa thuộc tính, trong lĩnh vực của nàng, có lẽ là biển lửa ngút trời. Bình thường, một người chỉ có một lĩnh vực, nếu cùng cấp bậc với những người khác ở trong lĩnh vực thì là áp chế tuyệt đối, vì vậy có thể thấy được uy lực của lĩnh vực. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể hình thành lĩnh vực bởi vì lĩnh ngộ quy tắc thiên địa cũng không dễ dàng. Có người có lĩnh vực nhưng cũng có thể ở cấp bậc thần hoàng mới lĩnh ngộ được. Không nghĩ tới thần cấp và huyễn cấp khác nhau như vậy. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp xem xong nhịn không được cảm thán. Xem xong phần đầu quyển sách cũng là khác biệt giữa thần cấp và huyễn cấp, Độc Cô Thiên Diệp lại lật xem phía sau. Phía sau chủ yếu chính là dùng linh khí trong người dẫn động linh khí thiên địa thế nào, nhưng đối với lĩnh vực lại không giảng giải gì. Có thể thấy được lĩnh vực này thật sự không gì đáng nói, kỹ thuật lĩnh ngộ quy tắc là không có kỹ xảo. Gạch nối gạch nối gạch nối. Từ đường Kim gia, người quét tước Từ đường hai ngày trước sinh bệnh không tới, hôm nay cầm khăn lau về. Vân, chuẩn bị quét tước vệ sinh Từ đường, không nghĩ tới vừa đi vào thì phát hiện mệnh bài của Kim Phi vỡ thành bột phấn. Phanh, bồn nước trong tay rơi xuống đất, người nọ nhanh chóng chạy đi báo cáo với gia chủ. Nhưng vì hai ngày trước không ai thủ vệ Từ đường, Kim Phi lại thường xuyên không về nhà, nên ngay cả khi nào hắn chết cũng không biết. Kim gia gia chủ tức giận phun ra một ngụm máu, sau đó mắng một lần toàn bộ người Kim gia, còn xử phạt thủ vệ Từ đường và hộ vệ Kim Phi. Toàn bộ Kim gia gà bay chó sủa, biến thành mỗi người từ trên xuống dưới hoảng sợ không ngớt. Nhưng, đầu sỏ gây nên lúc này cũng không biết tình huống Kim gia, nàng thầm nghĩ đến nơi người thưa thất thử cảm ứng linh khí mà trên sách viết nắm giữ phương pháp tấn công của thần cấp. Thu sách lại, Độc Cô Thiên Diệp chuẩn bị đi nói cho Hỏa Kỳ mình muốn ra ngoài hai ngày, còn chưa đi ra chợt nghe thấy thanh âm non nớt của Đản Đản vang lên. Ha ha ha, ra lại về rồi. Đản Đản, Độc Cô Thiên Diệp bị thanh âm Đản Đản làm hoảng sợ. Đản Đản không đáp lại nàng, Độc Cô Thiên Diệp cúi đầu nhìn xuống, chỗ bụng mình có một cỗ sương mù dày đặc màu trắng ngà bay ra. Cách chương.